Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, Ma Thần Chi Thủ Phá Phong Nhỏ Núi Hoang Mạch. Từ khi lần trước các thế lực cường công táng ma cốc chiến dịch qua đi, bây giờ đã là biến thành một phái địa ngục nhân gian. Khắp nơi đều là chẳng lành, sương mù xám đang sôi trào tại cuồn cuộn, thỉnh thoảng ngưng tụ thành hình cho dữ tợn ma thần hình bóng, hướng thiên gào thét, chợt nhưng lại là vỡ vụn, dung nhập vùng khói xám này chi hải bên trong. Hống hống hống, một con hai mắt xích hồng, uy thế ngập trời dị thú dương cánh mà bay, phát ra thật lớn tiếng giống giận dữ. Ưng Kích Trường Không muốn xông ra lồng giam trói buộc, nhưng mà đúng vào lúc này, vậy sẽ toàn bộ nhỏ núi hoang mạch đều là móc ngược ở bên trong màn sáng chén lớn có hào quang màu vàng kim nhạt ngưng tụ, hóa thành một thanh trường thương đem này dị thú xuyên thủng. Ma huyết vẩy xuống, khiến phía dưới 7-8 giai cấp thấp yêu thú sôi trào, liều chết tranh đoạt. Một phương hướng khác, càng nhiều quân chủ cấp yêu thú phóng lên tận trời. Lần này không đợi nhạt màn ánh sáng màu vàng phát uy, phía dưới liên miên dãy núi sáng lên một đạo hào quang màu tử kim. Điện xà bay múa, những nơi đi qua tất cả đều là một mảnh lốp bốp thanh âm. Xông lên không trung quân chủ yêu thú giống như là hạ như sủi cảo, rì rào rơi xuống, tử kim sắc điện quang có cường đại phá tà chi lực. Chỗ đi qua đem liên miên chẳng lành sương mù xám hoàn toàn bốc hơi. Nhưng mà từ điện quang màu vàng bộc phát cùng nhỏ núi hoang mạch phạm vi lớn tướng không sánh bằng, chỉ là giọt nước trong biển cả, không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đem như là địa ngục nhỏ núi hoang mạch phong ấn tại bên trong, ngoại trừ Đông Thương Diễn Sinh Đại trận bên ngoài, còn có bản thân liền tồn tại ở nhỏ hoang bên trong dãy núi Cửu Trọng Thần Trận. Như thế mới có thể dài lâu phong tỏa hết thảy. Đột nhiên, đúng lúc này, nguyên vốn đã hoang phế, thông hướng nhỏ hoang bên trong dãy núi trận pháp truyền tống sáng lên. Cái này đến cái khác bóng người xuất hiện tại trận đài bên trên, như là rồng về biển lớn, lộ ra vui vẻ thần sắc. A, La Thần hít thở sâu một hơi, chẳng lành sương mù xám theo hô hấp của hắn tiến vào tứ chi bách hài của hắn, nhưng không có cho hắn bất kỳ khó chịu cảm giác. Đây chính là sinh mệnh cấp độ khác biệt. Chúng ta đã trước một bước áp đảo thế nhân phía trên A, Lưu giữa bầu trời nói. Thế nhân đều ngu muội, đem coi là xà hạt, tránh không kịp, lại là không biết cái này đúng là chúng ta hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời con đường. Từ Hạo cười lạnh nói, lên đường đi, nghênh đón chúng ta vĩ đại chủ tái nhập thế gian. Quốc chủ cảnh giới nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, đi đầu lướt đi, phía sau Tiết Sáng bọn người đều là đuổi kịp. Chốc lát sau, nguyên địa chỉ còn lại có một người, bao phủ tại dưới hắc bào nhỏ gầy, thân thể run nhẹ nhẹ, dường như đang chịu đựng một loại nào đó lớn lao dãy giụa. Cuồng phong thổi qua, nhấc lên áo choàng mũ bên trên xuôi theo, lộ ra một trương răng đầy ma văn gương mặt. Hắn là Bạch Dương Bay. Trong cơ thể hắn không chỉ có nguồn gốc từ táng ma cốc ma thần chi huyết, càng hiểu được hơn từ nội viện đi vào thần chi máu. Chính là thần chi máu tồn tại khiến Bạch Dương Bay ở bây giờ giữ vững sau cùng một tia thanh minh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Dương phi thân xung quanh sương mù xám phun trào, hóa làm một cái xoắn ốc cái phễu. Ngay sau đó một cái cao lớn ma thần hư ảnh ra hiện ở bên người hắn. Ngươi là đặc biệt, là ta chọn chúng ngươi, ngươi sẽ không tiêu vong, ngươi đem đạt được chí cao vinh dự, vĩnh viễn cùng ta cộng sinh, nhân chứng thế thay đổi. Cao lớn ma ảnh mở miệng, nói là nguồn gốc từ mấy trăm vạn năm trước cổ ngữ. Nghe cùng bây giờ ngôn ngữ có chỗ khác biệt, nhưng là khác biệt nhưng cũng không quá lớn. Nương theo lấy cao lớn ma ảnh thoại âm rơi xuống, Bạch Dương Bay con ngươi dần dần trở nên đen nhánh. Cuối cùng triển khai linh lực hai cánh, vỗ ở giữa cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, táng ma cốc, lúc trước bao phủ tại táng trong ma cốc tâm địa động kim quang che đậy đã biến mất, bị vô cùng vô tận chẳng lành sương mù ăn mòn, như thế nơi này chính là tất cả căn nguyên. lấy Táng Ma Cốc làm trung tâm, hướng phía ngoài kéo dài mà ra mấy dãy núi ở giữa. Khắp nơi đều là biến dị tuyệt đỉnh yêu thú, tu là thấp nhất cũng đều là quân chủ cấp bậc, mà trong đó càng có bán thánh cấp bậc siêu cấp quân chủ. Những này biến dị yêu thú không giống du đãng tại nhỏ núi hoang mạch cái khác đánh mất lý trí yêu thú, bọn hắn còn bảo lưu lấy thuộc tại ý chí của bọn hắn. Thủ hộ tại Táng Ma Cốc bên ngoài, cho dù là Bạch Dương bay đám người đến cũng không thể để bọn hắn có chút ba động. Tiết sáng, lưu giữa bầu trời, La Thần bọn người một cái tiếp một cái. Trên mặt tất cả đều mang theo vẻ cuồng nhiệt. Bị nguyên từ đám bọn hắn huyết mạch bên trong cái kia trong cõi U Minh thanh âm dẫn dắt. Nghĩa vô phản cố đầu nhập hắc ám địa động bên trong. Đường đến phiên Bạch Dương bay thời điểm. Chợt, Táng Ma Cốc bốn phía có gió nhẹ lên. Tất cả siêu cấp yêu thú tại thời khắc này tất cả đều thức tỉnh. Phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Như lâm đại địch. Phốc phốc phốc, khoảng cách Táng trong Ma Cốc tâm cách đó không xa ba đầu bán thánh cấp bậc siêu cấp yêu thú đột ngột nổ tung, huyết nhục tứ tán nước bắn. Ngay sau đó tại Bạch Dương bay quanh người sáng lên từng đạo không gian đường cong, cấu trúc mà thành một cái hình lập phương không gian chi lao, đem Bạch Dương bay phong tỏa ở bên trong. Một có phấn mái tóc tím dài thanh niên tuấn mỹ trống rỗng xuất hiện tại Bạch Dương phi thân một bên, đứng tại địa động trước đó. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Táng Ma Cốc địa động chỗ sâu cái nào đó lồng giam không gian. Nơi đó một con to lớn ma thần cánh tay đang nằm ở giữa. Trên cánh tay lông tóc không gió mà bay. Lân giáp phảng phất ủng có sinh mệnh. Tiến hành hô hấp, phun ra nuốt vào sương mù xám. Mà nguyên bản trói chặt tại đầu kia ma thần trên cánh tay chín cái như là tiên kim thần văn xiềng xích bây giờ đã là chỉ còn lại có cuối cùng ba cây. Đồng thời cuối cùng này ba cây cũng đã là lung lay sắp đổ. Tùy thời có khả năng đứt đoạn. Thật có lỗi đâu. Hắn là ta trọng yếu nghiên cứu bồi dưỡng đối tượng. Hiện tại còn không thể cho ngươi. Cao Sắt đạm mạc mở miệng. Một chỉ điểm ra. Rơi vào Bạch Dương bay mi tâm. Một đạo ánh sáng nhạt lấy Bạch Dương bay mi tâm vì mở đầu. Phóng tới tứ chi bách hài của hắn. Gột rửa quanh thân. Một đạo như là bông tuyết màn hình ma thần hư ảnh tại Bạch Dương bay thể nội dãy giụa, phát ra im ắng gầm thét, nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là bị Cao Sắt vô tình xóa đi. Mà khi đạo này ý chí bị tiêu trừ về sau, Bạch Dương bay trong đồng tử màu đen xám dần dần thối lui, hai vai rũ cụp lấy, như là thất thần, mà sự thật cũng đúng là như thế. Cái kia đạo ý chí cùng Bạch Dương bay tâm thần vui buồn tương quan. Tại tiêu trừ thời điểm cũng chính tương đương với tiêu trừ Bạch Dương bay linh trí. Tinh thần tan rã, a hống hống hống, hắc ám địa động không gian bên trong truyền ra phẫn nộ tiếng giống. Cao Sắt duỗi ra một ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. Si tư nửa ngày mới lên tiếng lần nữa. Nói, a, đúng, ta nhớ ra rồi, cái này 200 vạn năm qua đa tạ khoản đãi. Ta lần này thật đi. Những vật kia cũng mang đi. Nói xong, Cao Sắt tùy ý vẫy tay một cái. Lập tức từ địa động bên trong bay ra số dạng bao phủ xương mù mông lung sự vật. Không có vào trong cơ thể của hắn. Được rồi, người cũng không kém điểm này nha. Lại qua nửa ngày, Cao Sắt lại một lần nữa ngoác. Lập tức phía dưới lồng giam không gian bên trong ma thần chi thủ kịch chấn. Giống như là bị trọng thương. Kịch liệt dãy giụa lấy. Cuối cùng vẫn có một đạo đen như mực ma thần bản nguyên bị Cao Sắt sở đoạt lấy. Gặp lại. Lần này Cao Sắt thật xoay người rời đi. Mà liền tại Cao Sắt rời đi về sau. Táng Ma Cốc sôi trào. Trói chặt tại ma thần chi thủ bên trên cuối cùng ba cây xiềng xích từng khúc rạn nứt. Chỉ một thoáng sương mù xám ngập trời. Một con dữ tợn lục chỉ cự trảo từ Táng Ma Cốc địa động vọt lên tận trời. Đâm rách nhỏ núi hoang mạch diễn sinh phong ấn đại trận. Cùng lúc đó, đông phương xa xôi biển cả, cũng là phong vân biến sắc, một phái mãnh liệt sóng cả. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.